tái sinh duyên, bảo quân ôn nhu của ta. Chương 461, cùng người thề nguyện. Góc truyện audio.com. Nàng nói, đáp án của nàng là tiên nghiễn đài. Về sau, Lưu Cảnh cái gì cũng không nói. Liền dẫn nàng đi nhà bảo tàng. Nàng không biết Long Phi Ly có hay không thực đi tiên nghiễn đài hay là Lưu Cảnh thành toàn. Về sau, bọn họ gặp Lâm Thịnh cùng Ngọc Hoàn. Tầng thời không nứt mở ra. Lâm Thịnh muốn đem chỗ đó phong trở về. Ngọc Hoàn nhào tới quang đoàn trong tay hắn. Chết, Lưu Cảnh cũng đã chết. Xét phì bị Lâm Thịnh đánh một kích. Vì mở ra tầng thời không mà chết. Trước khi chết, hắn còn bò về phía nàng. Còn có Bạch Đại Ca trong thân thể Lưu Cảnh cũng đã chết. Hắn không có cùng Lâm Thịnh đồng quy vu tận. Tan hết hồn phách dồn tất cả lực lượng đưa nàng đi. Có phải hay không đều xem là tan thành mây khói. Rốt cục, ở niên đại nào nàng cũng không còn lại cái gì. Cái gì cũng không có. Chu Thất không biết mình đang ở địa phương nào. Nhưng nơi này cũng không phải Tây Lương. Mở mắt sau, liền gặp bốn phía mênh mang. Mây khói lượn lờ, mù mịt không thấy cuối cùng. Nàng đứng dậy, lại thấy sâu trong chỗ mây khói. Một thân ảnh thấp bé như ẩn như hiện. Trong lòng nàng cực kỳ bi ai. Nhớ tới người vừa rồi biến mất. Cắn răng, hướng thân ảnh kia chạy tới. Xin hỏi, nàng lời còn chưa dứt. Đạo ảnh kia đã xoay người lại thật nhanh. Là tiểu cô nương, đứa bé kia chỉ có 5-6 tuổi. Khuôn mặt ngây thơ đáng yêu. Một đôi mắt cực kỳ thông minh linh động. Nàng đang nghi hoặc, tiểu cô nương kia nháy mắt nói. Tỷ tỷ, ngươi muốn chơi với ta gì không? Nàng lắc lắc đầu, tỷ tỷ không thể chơi với ngươi. Tỷ tỷ còn muốn đi một chỗ. Tiểu cô nương miệng nhếch lên. Thương thế nặng như vậy. Ngươi sao chấp nhất, không đi cũng được. Chu Thất cả kinh, nàng vừa rồi như thế nào dùng tâm tư bình thường đến xem tiểu hài này. Đứa nhỏ này vừa xuất hiện ở vùng núi non không biết là địa phương nào. Sao lại là người bình thường? Nàng ngưng mắt nhìn chằm chằm tiểu cô nương cái miệng nhỏ nhắn hướng nàng cười hì hì. Đột nhiên, giật mình, thất thanh nói, ta đã gặp ngươi, tiểu cô nương vỗ tay cười to, sôi nổi, a thất nhận ra sao? Chúng ta tại phố Tây Ninh đã gặp mặt, ngươi chính là tiểu cô nương ngày hôm đó dẫn ta đi vào. Chu Thất chằm chằm nhìn thân thể nhỏ bé trước mắt, từng tiếng một nói, ngươi rốt cuộc là ai? Tiểu cô nương một tiếng cười khẽ, nhìn nàng một cái, A Thất, ngươi đoán đoán ta là ai? Nếu đoán trúng, ta liền đưa ngươi đi ra ngoài. Như đoán không trúng, ngươi liền vĩnh viễn ở lại chỗ này với ta. Vĩnh viễn, Chu Thất dùng mình run sợ, lập tức cười khổ, nàng chỉ ở số 18 phố Tây Ninh gặp qua cô bé này một lần. Nàng làm sao đoán được nàng là thần Phật phương nào? Thần Phật, nàng mạnh cắn đầu lưỡi. Trong lòng nhảy một cái. Tiến lên một bước, khẽ hạ thấp người. Chu Thất gặp qua tôn giả. Tiểu cô nương thở dài một tiếng. Công chúa thông tuệ, chỉ là tội gì vẫn chấp mê dứt khoát. Chu Thất nhìn đối phương mặt mày từ bi. Dưới chân tỏa vầng hào quang. Chiếu đến dạng mây, biết mình đoán chúng. Cô gái nho nhỏ trước mắt này đúng là Phật Đà giúp Long Hạo tái sinh. Phật bản vô tướng, Phật hóa chúng cùng, nàng cười cười, nói, xin hỏi tôn giả có hay không không muốn vô cầu. Phật Đà đôi mi thanh tú nhíu lại, hai tròng mắt mỉm cười nhìn về phía nàng. Nàng nhẹ thanh đạo, chớp, là bởi vì cầu xin mà không được. Phật còn có chỗ cầu xin, thất là một người phàm tục, như thế nào không có sở cầu. Tôn giả cầu xin chính là linh đài không minh, Phật gia đại thừa phương pháp, thất cầu xin chính là cùng người thề nguyện, sớm sớm chiều chiều, công chúa đại tuệ, câu cửa miệng Phật môn vô Phất, kỳ thực Phật cũng có cầu Phật đạo. Ngàn năm trước, ta nhúng tay vào chuyện chuyển sinh chúng thần, nhớ phàm trần, linh đài cũng sớm có nhiễm, nếu dùng Phật đạo đi lưu ngươi xác thực không ổn. Chu Thất nhớ tới Chiến Phong, Lưu Cảnh cùng Ngọc Hoàn. Trong nội tâm đau đớn, đôi mắt đẫm nước, chậm rãi quỳ xuống, tôn giả hữu tình, công chúa, Phật Đà liễm mi cười một tiếng. Ta biết suy nghĩ trong lòng ngươi, nhưng lục đạo luân hồi, nhân quả phải bỏ là thiên đạo, đó là lựa chọn của Chiến Phong, Lưu Cảnh cùng Ngọc Hoàn. Không, tôn giả, ta van cầu ngươi, đưa bọn họ trả lại cho ta. Ta van cầu ngươi, nàng mặt mũi tràn đầy thấm ướt, chỉ là liên tục dập đầu. Phật Đà đưa tay đỡ nàng dậy, trầm ngâm một lát, thở dài nói, cũng được, Tiết Lang Vương vốn từ thiên địa linh mà sinh, là linh thần hiếm có. Nếu không phải lúc tái sinh vỡ thành tam hồn, ác hồn Lâm Thịnh hận niệm quá lớn, phân đi phần lớn linh lực, mà Bạch Chiến Phong cùng Lưu Cảnh lại đem linh lực hao hết giúp ngươi. Tiệt sẽ không rơi vào kết cục bây giờ. Bạch Chiến Phong cả đời giết người cùng cứu người, công hơn xa tội lỗi giết chóc. Phật ngã từ bi, Phật tổ niệm anh linh, bản ý lưu hắn một phách. Đáng tiếc, trước khi chết hắn dùng phách linh lực cuối cùng ngưng tụ một lần nữa Ngọc Hoàn bị Lâm Thịnh thi nghiệp hỏa đốt đi thân thể cũng đánh tan hồn phách. Thà rằng chính mình biến mất tại thiên địa này. Tiết Lang Vương đã cố ý như thế. Ta tạm thời giúp ngươi đem Ngọc Hoàn hoàn dương, cùng ngươi đi Tây Lương một lần. Công chúa, ta ở chỗ này cũng cùng ngươi định ra một ước hẹn. Bốn mùa có thương, kỳ hẹn một năm, nếu ngươi vẫn không thể làm cho Long Hạo đoán ra ngươi thực là Tuyền Cơ, thì ngươi sẽ bị tan thành mây khói. Nếu trước khi hắn đoán ra thân phận ngươi, ngươi đem tình hình mọi chuyện nói cho hắn, thì trong một tháng thân ngươi chết tan tác, không còn tồn tại trong thiên địa này. Đại ca cùng Lưu Cảnh đều chết hết, không thể tái sinh, không, nhất định có biện pháp làm cho A Tiêu tái sinh. Ta không thể nói cho Long Phi Ly ta chính là tiểu thất. Hắn có thể đoán ra là ta, chấm chấm, tôn giả, cho nên ngươi mới muốn ta vĩnh viễn ở lại chỗ này. Ngoài chiến thần, Tuyết Lang Vương, từ ngàn năm trước khi hai phe giao chiến thần chi chết nhiều không kể xiết. Long Hạo cùng ngươi một khi trở về thần cách, chư thần cũng sẽ theo Long Hạo vị chủ thần này thức tỉnh mà hồi phục. Ngươi là Long Hạo thê tử. Ngàn năm trước một chút thần chi bởi vì Long Hạo chết bắt ngươi đến thi hành âm mưu. Châm ngòi ly gián, ngươi ở cung đình lịch lãm. Sớm biết, công chúa, nếu vì thay đổi thân thể mà hai bên không thể nhận ra nhau. Không cách nào thủ vững lòng tin, ngươi cùng Long Hạo về sau sao có thể cùng nhau vượt qua khổ ách. Hai người các ngươi sao lại có thể gần nhau đến cuối cùng. Nếu hai người các ngươi cuối cùng không thể viên mãn, Long Hạo vì ngươi điên cuồng, đến lúc đó thiên địa nhất định là một trường hạo kiếp, đây cũng là quyết định của Phật Tổ cùng ta. Nếu hai người các ngươi kiếp này không cách nào vượt qua chúng kiếp kết duyên, liền đem ngươi hoàn toàn hủy diệt, miễn đi một trường kiếp nạn thiên địa này. Tôn giả, không, Chu Thất mồ hôi đầm đìa, bật ngồi dậy, một giọng nói lập tức đâm vào tai. Phu nhân, cô nương ngươi cứu trở về đã tỉnh. Cách chương.